Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1087, chương 1112, cho ngươi biểu diễn cái ma thuật. Canh năm, nghe được Dương Chân lời nói, ở đây tất cả mọi người cười điên rồi. Tiểu tử, có lòng tin là chuyện tốt, phải muốn khôi phục thánh mạch loại lời này, hay là đừng nói nữa. Đừng nói ngươi chỉ là cái thánh cảnh tu vi, chính là đám người lão phu cũng không dám nói ra bực này lời nói tới. Điều trưởng lão cười ha hả nói, thấy thế nào đều giống như một cái đức cao vọng trọng tiền bối. Dương Chân trên mặt lộ ra một mặt thật thà biểu lộ, dã man khí tức tăng thêm chất phác biểu lộ, hiển nhiên sát vách địa chủ nhà nhi tử ngốc. Vậy các ngươi muốn tiến vào cấm chế bên trong là muốn đi làm sao? Nghe được Dương Chân lời nói, Khất Lân cũng là một mặt tò mò nhìn điêu trưởng lão bọn người. Điêu trưởng lão nụ cười trên mặt càng phát thâm thúy rồi, trầm ngâm một lát nói ra, nơi đây đầu rồng mất thiếu, phong lôi đoạn ngăn, nếu như không thêm vào khai thông lời nói, nói không chừng liền ba ngày cũng không có. Cứ việc Lân tộc một mực cố gắng tại kiên trì, có thể cửu giới linh lung tháp bị Dương Chân cái thằng kia đoạt đi. Chúng ta lần này đến đây, chính là vì muốn chờ hắn xuất hiện. Nói đến đây, điều trưởng lão nhìn thoáng qua bên cạnh đại trưởng lão. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói ra, cùng bọn hắn giải thích nhiều như vậy làm sao? Điều trưởng lão cười cười, nói ra, hay là giải thích một chút đi, miễn cho lên hòa khí. Diêu Quang Thánh Địa cùng Lân tộc đời đời tại Càn Nguyên Lĩnh phụ cận, đây cũng là một trận nhân quả duyên phận. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua điêu trưởng lão, trầm giọng nói với Dương Chân, tiểu tử, điêu trưởng lão đã đem lời nói được như vậy minh bạch, ngươi còn lĩnh ngộ không thấu sao? Dương Chân tiếp tục đóng vai địa chủ nhà nhi tử ngốc, gật gù đắc ý suy nghĩ sau một lát, hai mắt tỏa sáng, tại đại trưởng lão ngoài ý muốn trong ánh mắt trung thực trả lời nói ra. Ngộ không thấu, ngươi, đại trưởng lão tức giận khóe miệng run rẩy, chỉ vào Dương Chân nói ra, gỗ ngục, gỗ ngục, Dương Chân đem cửu giới linh lung tháp trộm đi, chúng ta ở chỗ này chờ hắn đến, há có thể còn chưa chờ đến, Thiên Tuyền thánh nữ lại bởi vì thánh mạch khô cạn mà bỏ mình. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói ra, cho nên nói, các ngươi là đến giúp đỡ. Điều trưởng lão trên mặt lúc này mới lộ ra hài lòng thần sắc, mở miệng nói ra, tiểu tử, hiện tại ngươi cần phải tin tưởng đi, giữa chúng ta kỳ thật đồng thời không có cái gì xung đột. Tương phản, chúng ta vì đợi đến Dương Chân, sẽ còn không để lại dư lực trợ giúp các ngươi, kiên trì đến cửu giới linh lung tháp đến nơi. Ta tin tưởng ngươi cái quỷ. Lão già họm hẻm, quả nhiên một bụng ý nghĩ xấu. Dương Chân mặt ngoài một mặt kinh hỉ, trong lòng đã sớm đem mấy cái lão già họm hẻm mặt đè xuống đất ma sát. Điều trưởng lão cùng đại trưởng lão hai người nói không sai, nơi này thánh mạch xác thực khô cạn, cũng khẳng định sẽ đối Thiên Tuyền thánh nữ có ảnh hưởng. Chỉ là Dương Chân thực sự là không tin, ba cái lão già họm hẹp là đến vững chắc thánh mạch. Nếu như muốn vững chắc thánh mạch, đã sớm tới, còn cần chờ đến Dương Chân đoạt bọn hắn cửu giới linh lung tháp. Nghĩ tới đây, Dương Chân bĩu môi một cái, nói ra, không được, ta không thể thả các ngươi đi vào. Bày tỏ, biểu ca, Khất Lân một mặt khó xử. Ngươi, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi không muốn không biết tốt xấu, đám người lão phu có hảo ý, ngươi nếu là làm trễ nải thời gian, ai có thể giao nổi trách nhiệm này? Điều trưởng lão cũng là không nhanh không chậm nói ra, đám người lão phu ngược lại là không nóng nảy giết cái kia Dương Chân. Chỉ là nếu như Dương Chân không đến, cửu giới linh lung tháp liền sẽ không đi vào nơi này. Mà thiên tuyền thánh nữ nếu có cái gì không hay xảy ra, tộc trưởng của các ngươi sẽ bỏ qua ngươi. Dương Trần nhìn thoáng qua rõ ràng có chút dị động Khất Lân, bĩu môi nói ra, ta vừa rồi đã từng nói rồi, ta có thể khôi phục thánh mạch, đơn giản hoang đường. Điều trưởng lão cũng không đóng vai người hiền lành rồi, trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, chỉ vào Dương Trần, tức giận đến ngón tay run rẩy, lời nói đều nói không lưu loát rồi. Lão phu hôm nay ngược lại là muốn nhìn ngươi một cái mồm còn hôi sữa, như thế nào khôi phục toàn bộ thánh mạch. Đại trưởng lão cũng là cười ha ha, một mặt hoang đường nhìn xem Dương Trần, nói ra, tiểu tử, đừng nói ta Diêu Quang Thánh Địa không có cho ngươi cơ hội. Ngươi có nửa ngày thời gian bên trong nếu như còn chưa từng có qua tiến triển, lão phu chính là giết ngươi, cũng muốn xông vào trong cấm chế. Nửa ngày, Dương Trần sững sờ, không có nghĩ đến những lão già này tâm cảnh vậy mà như thế ổn. Còn định cho hắn nửa ngày, cái này nửa ngày bên trong, muốn làm chút gì tốt đâu. Chung quanh một đám người tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Trần. Trong mắt đồng dạng đều là hoang đường thần sắc, đại trưởng lão đám người nói không sai. Phải muốn khôi phục bị thiên địa quy tắc phá đi thánh mạch, gần như là một chuyện không thể nào. Không, không phải hoàn toàn không có khả năng. Trong truyền thuyết đế cảnh cường giả, có thể trong lúc giơ tay nhấc chân cải biến thiên tượng địa mạo. Phải muốn chữa trị một đầu thánh mạch, vẫn rất có hy vọng. Chỉ là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đại thánh phía dưới tu sĩ có thể chữa trị tốt một đầu thánh mạch. Cho dù là dưới cơ duyên xảo hợp, cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện này. Lúc này, trong đám người lại có người đi ra, đi vào đại trưởng lão bọn người trước mặt. Đương nhiên đó là Thanh Tuyền thánh nữ đám người. Thanh Tuyền thánh nữ bên người, Thanh Tuyền thánh nữ sư tôn thình lình xuất hiện. Nhường Dương Trần có chút ngoài ý muốn chính là, Diêu Quang thánh tử vậy mà cũng trong đám người. Nhìn thấy Diêu Quang thánh tử khí tức trên thân, Dương Trần lại là lấy làm kinh hãi. Gia hỏa này năng lực khôi phục thật kinh người. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Đều nói Tam Sơn thánh địa lấy dưỡng sinh lấy sưng. Nhìn thấy Diêu Quang thánh tử hồng quang đầy mặt dáng vẻ, Dương Trần thật là có điểm tin tưởng. Nghe được đại trưởng lão sắc mặt lạnh lùng đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, Thanh Tuyền thánh nữ kinh hô một tiếng, sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Trần nói ra, làm sao có thể, một cái thánh cảnh lân tộc thiếu niên, vậy mà muốn chữa trị toàn bộ thánh mạch. Liền Thanh Tuyền thánh nữ cũng không tin, chỗ nào còn sẽ có người tin tưởng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Trần tầm mắt, tựa như là đang nhìn đồ đần một dạng. Khất Lân đứng sau lưng Dương Trần, muốn nói lại thôi, nhìn qua hình độc ảnh đơn, để cho người ta thấy mà yêu. Dương Trần vỗ vỗ Khất Lân bả vai, nói ra, yên tâm đi, có biểu ca tại, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy thiên tuyền thánh nữ. Khất Lân nặng nề gật đầu, nói với Dương Trần, biểu ca, ta cho ngươi hộ pháp. Dương Trần cười ha ha, nói ra, không cần, lại xem biểu ca cho ngươi giả bộ cái, biểu diễn cái ma thuật. Cái gì là ma thuật? Khất Lân một mặt tò mò hỏi. Dương Trần không có trả lời vấn đề này, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua đại trưởng lão bọn người. Nhún người nhảy lên, đi tới giữa không trung. Thấy cảnh này, đại trưởng lão tức giận trên mặt râu ria đều sai lệch. Đơn giản hoang đường, khôi phục thánh mạch, đó là khôi phục đại địa phong thủy chi thuật. Tiểu tử này vậy mà bay đến giữa không trung. Điều trưởng lão cười khổ một tiếng, nói ra, đại trưởng lão bớt giận, dù sao có chút thời gian, liền cho tiểu tử này nửa ngày thời gian. Tầm nửa ngày sau, người ta liên thủ, tăng thêm Tam Sơn đạo hữu, nhất định có thể đủ xông vào. Hừ, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mặc dù không hẳn tin tưởng, thực sự tầm mắt sáng rực hướng về Dương Chân nhìn lại. Một bên Thanh Tuyền thành nữ nhìn thấy Dương Chân bay lên, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Bên cạnh Diêu Quang thánh tử thấy thế tò mò hỏi: "Thế nào?" Thanh Tuyền thánh nữ lắc đầu, nói ra: "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy người này giống như..." "Không có gì, có lẽ là ta đa nghi." Diêu Quang thánh tử lườm Dương Chân liếc mắt, hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại, tựa như là đang tìm kiếm Dương Chân bóng dáng. "Dương Chân, há lại ngươi muốn tìm?" "Muốn tìm liền có thể tìm." Giữa không trung, Dương Chân quan sát Thanh Long Hàm Vĩ chi địa toàn cảnh, chậm rãi nhắm mắt lại, trên thân dã man khí tức điên cuồng phun trào, một cỗ kinh khủng thổ nguyên bắt đầu ở dưới chân ngưng tụ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.